Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ngày hôm qua thì mình đã mở cái chương trình hội viên cho kênh rồi, và có một điều mà mình cũng quên chưa nói với cả các bạn, đó là những bạn nào mà muốn nhờ mình hỗ trợ cái việc là đăng ký hộ tính đăng hội viên này thì các bạn cần phải liên hệ với mình qua fanpage, sau đó inbox gửi thông tin về tài khoản YouTube mà các bạn đang sử dụng cho mình, bao gồm khóa ID cũng như là mật khẩu. Và sau đó thì mình sẽ vào trong tài khoản YouTube của các bạn để đăng ký. Và sau khi đăng ký xong thì mình sẽ out ra ngoài và các bạn có thể đổi mật khẩu để có thể bảo đảm được tính bảo mật. Đó là những bạn nào mà muốn nhờ mình hỗ trợ cái việc đăng ký thì phải làm theo các bước như vậy thì mình mới có thể đăng ký giúp được cho các bạn. Và cái quan trọng là các bạn cần phải chuyển cho mình 150k trước khi mình làm cái bước đăng ký giúp các bạn. Xin các bạn hãy nhớ rõ điều này. Và bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung của tập truyện trước một chút cho chúng ta cùng nhớ lại. Ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ, thì trận chiến giữa nhân tộc cùng với cả ma tộc đã đi đến, đã gọi là tạm có một thắng lợi. Và lúc này thì liệu rằng bên phía nhân tộc, dưới sự hô hào của Bách Hoa Tiên Tử, đang có ý định là muốn tiến vào thế giới thần võ để mà cứu thế giới này, cũng như là hiện tại thì thế giới thực của Cố Thanh Sơn đang gặp biến cố gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ đừng quên giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách để lại comment, bình luận, cũng như là trở thành hội viên của kênh, trở thành một điện đan sư để có thể nghe được nhiều chuyện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 29 với tựa đề là Mưa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Cố Thanh Sơn nhìn kỹ năng của hai danh hiệu, không ngừng chép miệng. Kiếm khí tung hoành, cực kỳ biến thái, khoái kích thì lại càng biến thái hơn. Dựa theo tiêu chuẩn kiếm thuật của hắn, cho dù là tăng thêm một lần phát động công kích, hay là tăng 15% tốc độ công kích, thì đều có hiệu quả kinh người. Lúc trước, kỹ năng của danh hiệu kiêu kỵ giao úy giúp gia tăng 10% tốc độ công kích. Cố Thành Sơn đã có thể giết chết được Hỏa Vân Sùng Thiên Hạc, chứ đừng nói tới kỹ năng của danh hiệu tướng quân du kích lại tăng lên tới 15% tốc độ công kích. Đối với một kiếm tu cường đại mà nói, tốc độ của kiếm dù là chỉ nhanh có hơn có 1% thôi cũng sẽ dẫn tới kết quả chiến đấu hoàn toàn khác. Cố Thành Sơn nhìn chằm chằm kỹ năng của hai cái danh hiệu, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cố Thành Sơn suy nghĩ một chút, thay danh hiệu thành tướng soái chi tài, xong xuôi đâu đó hắn rút kiếm ra thử thúc giục linh lực. Một luồng khí như sương mù mờ ảo không ngừng lượn lờ trên trường kiếm. Luồng sương mù này do vô số kiếm khí vụn nhỏ hợp thành, vây quanh thân trường kiếm, hoàn toàn bao phủ thanh kiếm. Cố Thanh Sơn giơ kiếm, nhanh chóng thi triển ra bộ kiếm quyết khai sơn. Trường kiếm vung vẩy trong không trung, sương mù kiếm khí theo sát che phủ thân kiếm. Cứ thế, kẻ địch sẽ không thể nào thấy rõ vị trí chính xác của thân kiếm, cũng không cách nào phán đoán chính xác chiêu kiếm của Cố Thanh Sơn. Đây là một thu hoạch bất ngờ, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn thu kiếm về, chợt đâm về phía trước một cái. Khi chiêu thức cuối cùng của kiếm quyết này hết tác dụng, hắn đột nhiên phát động ra kiếm khí tung hoành. Chỉ thấy sương mù trên kiếm khí hóa thành một đạo kiếm ảnh, theo sát trường kiếm mà đâm tới. Tiến hành lần công kích thứ hai. Không tồi, ra chiêu rất bất ngờ. Đây quả là một kỹ năng tốt, Cố Thanh Sơn bình luận. Thử xong một chiêu này, hắn lại thay danh hiệu sang du kích tướng quân. Sương mù trên chân thân trường kiếm lập tức biến mất. Cố Thanh Sơn thử cảm ứng sơ qua một chút, rồi vùng kiếm thi triển đầy đủ bộ kiếm quyết chạm phong trạc. Trong quân trướng, chỉ thấy thân hình của Cố Thanh Sơn không ngừng di động, mà kiếm trên tay của hắn hóa thành một thư ảnh khó mà có thể nhận ra.

Vậy thì cơn mưa này rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại, tất cả tên đã lên cùng, nhưng lại không được bắn ra. Tai họa cũng khác, hoàn toàn so với kiếp trước. Không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi. Nếu như trừ giới tận thế online xuất hiện trước nửa năm, Cố Thanh Sơn đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Từ khi hắn trọng sinh cho tới nay, trong mấy ngày ngắn ngủi ở cái thế giới này, Cố Thanh Sơn đã trải qua rất nhiều chuyện. Một người muốn đối kháng với vô số yêu ma xâm lấn, không khác gì là người si nói mộng cả. Nếu như toàn dân tiến vào thế giới tu hành, đó mới chính là tin tức tốt nhất. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào thế nào rồi? Hắn hỏi. Một bàn sáng được mở ra, cho thấy cảnh tượng ở một nơi nào đó. Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào và một gã đàn ông xa lạ đang ngồi quanh một cái bàn. Trên bàn là một bữa ăn phong phú. Cố Thanh Sơn ngắm gã đàn ông xa lạ kia, chỉ thấy mặt của ông ta hình chữ điền, hàm sâu khoai nón, trong tay cầm một cái tẩu hình dáng cổ xưa. Động tác ăn uống của ông ta vô cùng chậm, cử chỉ thong dong, dáng vẻ ưu nhã, giống như là quý tộc tầng cao nhất vậy. Đây là một lão nam nhân phong độ nhanh nhẹn, chỉ là ông ta có một đôi mắt vô cùng sắc bén, phá hủy hết hình tượng ôn hòa mà bề ngoài mang tới. Thịt gà này quá cay, chết tiệt, không có đồ ngọt gì sao? Ông ta đột nhiên mắng to. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ ấn tượng mà ông ta mang tới cho hắn đều sụp đổ. Cố Thanh Sơn cao mày hỏi, đây là ai vậy? Liêu Hành, nhà khoa học, người phát minh ra kỹ thuật bước ngày không gian. Thế nào bộ dáng không quá giống như trong trí nhớ của tôi? Ngài đã phân phó, sau khi ông ta trở về thì phẫu thuật đổi mặt cho ông ta một lần. À, ta nhớ rồi, nhưng sao lại chỉnh thành như vậy? Thật quá khác biệt đi. Tự ông ta vẽ chân dung. Được rồi. Lúc ông ta trở lại, ngài không có ở đây, cho nên tôi đưa ông ta qua đó. Cố Thanh Sơn đáp, lại nghe đối thoại truyền tới từ bên trong màn hình. Này, người anh em, sao cậu đi ăn còn mang theo kính râm như vậy? Nhìn điệu bộ của cậu, mấy cô em bình thường không có thích đâu. Liêu Hành trừng mắt với người trẻ tuổi ngồi đối diện kia. Diệp Phi Ly nghe xong thì nhấc kính râm lên để lộ ra đôi con mắt đỏ ngầu. Bởi vì tôi là quỷ giết người. Nói xong, hắn ta quăng luôn kính qua một bên, chuyên tâm xử lý tôm hùm. Trời đất! Liêu Hành càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng nhìn sang Trương Anh Hào. Nhưng anh ta chỉ nhún vai một cái, biểu thị bản thân không có gì để nói. Liêu Hành nhanh chóng tỉnh táo lại, như suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm nói. Quỷ giết người, ông chủ, tập đoàn sát thủ, thằng nhóc hách mất nữ thần công chính. Cộng thêm một chuyên gia nóng tính sáng tạo ra bước nhảy không gian như ta. Ông ta đột nhiên cảm thấy hưng phấn, lớn tiếng mà nói. Nói như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là hủy diệt thế giới sao? Trương Anh Hào cau mày, nói. Không phải, lúc ăn cơm, xin nãy yên lặng một chút. Ông ầm ĩ, khiến cho tôi cảm thấy đau đầu. Được rồi, cậu là một trong số mấy mỏ vàng. Cậu nói sao, thì tính là như vậy đi. Liêu Hành im lặng không nói nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào Diệp Phi Ly, không ngừng quan sát từ trên xuống dưới. Một lát sau, ông ta thực sự không nhịn được, lại hỏi. Thế nào quỷ giết người mà cũng cần ăn sao? Diệp Phi Ly lơ đãng trả lời. Ăn cái gì cũng không thể nào lấp đầy cảm giác đói bụng của tôi, nhưng giết người thì có. Có điều, tôi vẫn còn vị giác như trước. Hắn ta buông rào nĩa xuống, lau qua miệng. Tôi ăn mấy thứ này là bởi vì chúng quả thật là rất ngon. Dù sao trước kia, tôi cũng không có đủ tiền để ăn. Cậu là một chàng trai tốt. Hai mắt của Liễu Hành đảo một vòng rồi nói, Tôi thích người như cậu, hay là cậu đi theo tôi đi. Diệp Phi Ly nói, ông còn chưa có đủ tư cách. Này, nói cái gì vậy? Tôi chính là nhà khoa học đệ nhất liên bang, làm bạn bè với cậu thế nào còn chưa đủ tư cách sao? Diệp Phi Ly liếc ông ta một cái, vẻ mặt khinh thường, lắc đầu. Đúng lúc này, khoang não trong ngực của hắn ta sáng lên, kèm theo đó là một giọng nói điện tử. Phát hiện mục tiêu, hướng đông nam, cách 357 km, đang di chuyển về phía thủ đô. Jeffy Lee nghe xong thì cầm theo hơn phần nửa con tôm hùm trên bàn ăn, đứng dậy rời đi. Đôi cánh bằng xương dữ tợn đột nhiên nhô ra từ phía sau lưng của hắn ta. Cậu làm cái gì vậy? Liễu Hành nhìn đôi cánh xương kinh khủng kia thì vẻ mặt khẩn trương hơn. Đi lấp đầy cảm giác đói bụng. Jeffy Lee nói xong thì đi tới trước cửa sổ, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ tươi xông lên trời. Thấy hình ảnh này, Cố Thanh Sơn cũng hỏi, Diệp Phi Ly là đi đối phó với người nào vậy? Một tên quỷ giết người, đi gieo rắc bệnh dịch. Nữ thần công trình đáp, được, nên đối phó với gã, nếu không thì người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn đồng ý nói, thưa ngài, bây giờ chúng ta đi đâu? Nữ thần công chính đột nhiên hỏi, đi qua chỗ Trương Anh Hào, nhưng bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Muốn hỏi cô. Mời ngài cứ nói. Cố Thanh Sơn vô cùng khẩn trương hỏi, sau khi trận mưa này xảy ra, có điểm gì đó không có ổn không? Lúc này, ở phía bên kia, Diệp Phi Ly tự do bay giữa trời cao, phá tan tầng tầng mây đen, cuối cùng thì đáp xuống một mảnh đất hoang. Một bộ xương khắp người dính đầy những tàng thịt thối rữa đang tập tễnh đi về phía trước. Bao quanh nó là màn sương mù nhàn nhạt. Vừa trông thấy hắn ta, nó lập tức dừng bước. Nó dùng một loại âm thanh giống như tiếng rắn mà nói, ta đã nhường thành phố đó lại cho người rồi, tại sao người lại còn muốn đuổi giết ta? Người giết người xong rồi mới cho ta, vậy thì còn có ý nghĩa gì sao? Jeffy Lee nói. Tiếng khè khè của bộ xương trở nên bé nhọn hơn. Ta đã lùi một bước, người còn muốn thế nào đây? Ta không hiểu vì sao người lại muốn đuổi theo ta. Nó tiếp tục nói. Thế giới này sẽ có vô số sinh linh giết không hết. Người và ta đều là đồng loại tiến hóa ở cấp bậc cao, không cần phải tự giết lẫn nhau. Đồng loại sao? Tự giết lẫn nhau? Jeffy Lee nghiêng đầu, ném nửa con tôm hùm trong tay qua. Bộ xương kia chụp lấy tôm hùm theo bản năng, chỉ nhìn thoáng qua rồi thuận tay ném xuống đất. Người cho ta thứ vật chết không dùng được này là có ý gì? Nó cảnh giác hỏi. Jeffy Lee nhìn con tôm hùm nằm dưới đất, có một chút tiếc nuối, nói, ai, món ngon thượng hạng như vậy mà người lại coi như rẻ rách sao? Dứt lời, hắn ta giơ tay lên, một vầng sáng đỏ tươi như máu dao động trong bàn tay của hắn, nhìn từ xa tựa giống như là một đốm lửa vậy. Xem ra chúng ta không phải đồng loại rồi. Đôi cánh xương dữ tợn chợt vỗ, Jeffy Lee cười gằn mà nhào tới. Trên một phi cơ loại nhỏ. Xin hỏi ngài, ý ngài nói là về phương diện nào? Chính là ảnh hưởng đối với tinh cầu này. Ngoài trừ việc lượng mưa tăng cao, thì hiện giờ vẫn chưa có phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Lượng mưa tăng cao sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hệ thống chiến thần sẽ không lừa gạt người. Nó nói thời không có sự biến hóa kịch liệt thì chắc chắn là sẽ có. Thế nhưng, rốt cuộc là chuyện gì? Nước mưa... Cố Thanh Sơn thầm nói, chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn bỗng cất cao giọng. Nữ thần không chính, cho tôi xem bản đồ. Hiện tại có bao nhiêu nơi trời đang mưa? Xin chờ một chút. Kết nối với vệ tinh khí tượng trên bầu trời toàn thế giới cần 7 giây. Nữ thần công chính nói. Một lúc sau, màn sáng mở ra, một tấm bản đồ thế giới xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Dùng màu đỏ để biểu thị những nơi trời đang mưa. Hắn ra lệnh. Trên bản đồ thế giới lập tức hiện đầy màu đỏ. Ngoại trừ ngoài biển, phần đất liền còn lại trên bản đồ ngập tràn màu đỏ nhức mắt. Chỉ có những nơi hiếm thấy dấu vết người sống thì vẫn là màu nắng. Ánh đèn đỏ mờ nhạt hắt lên mặt Cố Thành Sơn, khiến cho vẻ khẩn trương trên mặt của hắn càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tất cả những nơi có con người sinh sống đều đang mưa. Điều này sao có thể gọi là bình thường được? Xem ra hắn đã nghĩ đúng rồi. Trận mưa này chính là trận mưa tận thế. Phương thức tốt nhất để mà thâm nhập vào thế giới này chính là lợi dụng khí hậu, chậm rãi cài cắm lực lượng ở thế giới khác vào. Nước mưa là một lựa chọn vô cùng tốt, có thể thẩm thấu vạn vật cho đến tận sâu bên trong lòng đất. Cố Thanh Sơn vội nói, báo cho bộ khí tượng và bộ sinh hóa cùng với các chuyên gia tương ứng lập tức phân tích thành phần của nước mưa. Được rồi, đã rõ. Màn sáng tối sầm lại, bản đồ thế giới biến mất. Cố Thanh Sơn suy nghĩ thêm một chút, lại tiếp tục hỏi. Nhiệt độ ở các nơi trên thế giới có thay đổi gì không? Nữ thần công chính ngừng khoảng một giây rồi trả lời. Dao động không rõ ràng. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm. Tùy trời mưa, nhưng không phải là chuyện đó. Hắn lại nói với nữ thần công chính. Thường xuyên chú ý tình hình trời mưa. Nếu phân tích ra thành phần sinh hóa, thì lập tức báo ngay cho tôi biết. Đã hiểu rồi. Nữ thần công chính lại nói. Căn cứ theo ghi chép, lúc ngài không có mặt ở đây, có người phát ra 5 lần yêu cầu gặp mặt ngài. Là ai? Ngài Tổng thống. Lúc tôi không có mặt sao? Bây giờ là lần thứ 6. Xem ra rất gấp. Khoảng cách giữa tôi với ông ấy có xa lắm hay không? Ông ấy đang ở trong một căn cứ không quân, bên trong một thành phố nằm phía bên phải của chúng ta, cách ngài 173 km. Cô nói với ông ấy một tiếng, chúng ta sẽ gặp mặt ông ấy ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn vẫn rất có thiện cảm cùng với ngài Tổng thống, bởi vì vị Tổng thống này vẫn luôn làm việc vì liên bang và vì người dân. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ông ấy vẫn luôn dùng biểu hiện của mình làm cho Cố Thanh Sơn kính trọng. Phi cơ loại nhỏ quay đầu, tạo thành một đường vòng cung trong gió bão, bay về một hướng khác. Địa điểm gặp mặt là trong một phòng làm việc. Lúc Cố Thanh Sơn trải qua từng tầng kiểm tra, đi vào bên trong phòng làm việc thì đã có một vài phụ tá đang ngồi đợi trên ghế salon, nhỏ giọng nói chuyện. Còn Tổng thống thì ngồi phía sau bàn bằng gỗ tử đàn màu đỏ thẫm xử lý công việc. Ông đeo một đôi kính lão, dáng người nhỏ bé, hơi cúi xuống, hai cánh tay chống lên mặt bàn, lật xem văn kiện, thỉnh thoảng lại dùng bút đánh dấu mấy điểm cần lưu ý. Cố Thanh Sơn để ý thấy trên mặt của Tổng thống đã có mấy chỗ lấm tấm đổi mồi. Lưng của ông cũng không còn ưỡn lên thẳng tắp giống như năm đó nữa. Ngài Tổng thống, tôi tới rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống ngẩng đầu nhận ra Cố Thanh Sơn. Cậu rốt cuộc thì đã tới rồi. Ông cười, đứng dậy, gỡ kính lão để lên bàn. Hình như ngài tìm tôi có chuyện gì đó rất gấp. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, có một việc tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên nghe ý kiến của cậu. Tổng thống nắm tay của hắn nói. Ngài quá coi trọng tôi rồi. Cố Thanh Sơn cười. Tổng thống quay sang nói với mấy vị phụ tá kia. Các anh ra ngoài trước đi, tôi có vài chuyện cần phải nói riêng với cậu ấy. Mấy vị phụ tá kia lập tức đứng người lên, gật đầu, cười với Cố Thanh Sơn, sau đó rồi đi ra ngoài. Ngay khi cửa đóng lại, Tổng thống trở nên trầm tĩnh hẳn, xoay người đi qua một bên. Cậu uống cà phê hay trà? Ông hỏi. Không cần phiền ngài tự mình làm đâu. Không sao cả. Dù không có thời gian ăn cùng với cậu một bữa, thế nhưng thời gian đun nước pha trà thì tôi vẫn có. Vậy trà cũng được. Được. Sau đó, hai người ngồi xuống uống một ngụm trà. Những chuyện cậu làm tôi đều biết. Tổng thống nói, Cố Thanh Sơn gật đầu. Có thể nói tôi là người duy nhất ở bên trong cả lịch sử liên bang bị người khác chia sẻ quyền hạn tổng thống tối cao. Thật ngại quá, tôi... Không sao, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói chuyện đó không có tốt. Tổng thống lại tiếp tục nói, như vậy tôi cũng không còn cô độc. Lúc không có chuyện gì làm, tôi dùng quyền hạn tối cao xem những chuyện mà cậu đã làm. Trong lòng chẳng những kinh ngạc, còn có hy vọng sâu đậm. Hy vọng sao? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chính trị chính là như vậy. Không phải cứ trở thành tổng thống là có thể làm được chuyện mình muốn làm. Lợi hại được mất quá nhiều. Dân chúng bị gạt sang một bên. Mỗi một đảng phái đều suy nghĩ cho lợi ích của chính mình trước tiên. Đối thủ chính trị không cần biết đúng sai đều sẽ phản đối mình đầu tiên, luôn có đủ kiểu trói buộc không thể nào thoát thân. Thế nhưng mà chuyện cậu làm khiến cho tôi cảm thấy có hy vọng. Tôi thật không dám nhận. Tán gẫu được một lúc thì Tổng thống chuyển sang đề tài chính. Thật ra thì có một chuyện tôi muốn hỏi cách nghĩ của cậu. Xin mời ngài nói. Tôi muốn bàn quyền sử dụng vaccine biến đổi gen. Tổng thống vừa nói vừa quan sát biểu tình của Cố Thanh Sơn. Là thuốc tiềm năng võ giả sao? Không thể không nói, đây là một lựa chọn sáng suốt. Cố Thanh Sơn gật đầu. Cậu thật sự là nghĩ như vậy? Dĩ nhiên, Cố Thanh Sơn đáp. Ai cũng nên có được cơ hội ưu hóa gen, từ đó tăng thêm xác suất để mà trở thành chức nghiệp giả. Nếu như phổ cập thuốc tiềm năng võ giả, ít nhất mọi người đều có thể trở thành võ giả. Cứ như vậy, khi phải đối mặt với quỷ ăn thịt người, có thể nâng cao xác suất sống còn. Đây thật sự là một chuyện tốt. Thế nhưng mà, rất nhiều người. Cậu biết là tôi nói tới ai rồi. Bọn họ lo ngại biến đổi gen sẽ khiến cho xã hội trở nên hỗn loạn, sẽ khiến cho luật pháp chỉ còn là một tờ giấy vô ích. Chức nghiệp giả của đế quốc Phục Hy nhiều gấp 3 lần chúng ta. Đế quốc hưng thịnh, cường mạnh, đâu có xuất hiện bất cứ hỗn loạn nào. Chỉ nói riêng về vaccine biến đổi gen thôi. Chúng ta có thuốc tiềm năng võ giả. Phục Hy thì có thuốc ngũ hành khai hóa. Bà Thành Quốc còn có thuốc thiên tuyển thức tỉnh. Nói cách khác, cứ coi như toàn bộ dân chúng của nước ta đều tiêm thuốc biến đổi gen. So về thực lực cá nhân của công dân, nước ta cũng vẫn không thể nào chiếm được vị trí ưu thế. Như vậy, tại sao chúng ta lại không có làm? Hán tổng kết nói. Ý cậu là cậu ủng hộ tôi làm chuyện này sao? Tổng thống xác nhận nói. Dĩ nhiên là ủng hộ. Bây giờ thế cục căng thẳng như vậy, đối với mỗi một công dân mà nói, thì đây chính là chuyện tốt. Nhưng sợ rằng người của cửu phụ không có mệnh mấy nguyện ý đâu. Mặc kệ bọn họ. Tổng thống vui mừng cười. Gần đây có một hội nghị quốc tế truyền thảo luận về vấn đề này. Đến lúc đó, nguyên thủ của các quốc gia cũng sẽ tới. Cố Thanh Sơn cảm thấy khá là hứng thú hỏi. Những nước khác cũng muốn làm chuyện này sao? Đúng vậy, để lúc đó tôi muốn mời cậu lên giảng giải. Tôi sao? Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Đúng vậy, bây giờ đã không phải là bí mật gì. Người phát minh ra thiên thần dược lừa người phát hiện ra virus quỷ giết người. Về khía cạnh khoa học, bây giờ tên tuổi của cậu đã rất vang dội rồi, rất có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế. Cậu là một nhà khoa học, cậu giảng giải về mặt lợi hại của chuyện này sẽ có tác dụng hơn cái đám chính khách suốt ngày chỉ đấm đá lẫn nhau. Ngài thật sự là nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, hoàng đế của đế quốc Phục Hy là một người theo chủ nghĩa thực tế. Bất kể người nào khác như thế nào, ông ấy đều sẽ nghiêm túc mà nghe. Tổng thống nói, nếu như có sự ủng hộ của ông ta, vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được, nữ thần công chính, giúp tôi ghi lại thời gian địa điểm, đến lúc đó thì nhắc nhở tôi. Được rồi, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Tổng thống đứng lên, vươn tay ra nói. Rất cảm ơn cậu có thể giúp tôi chuyện này. Cố Thanh Sơn đứng người lên, bắt tay với Tổng thống. Là vinh hạnh của tôi. Tổng thống tiễn Cố Thanh Sơn ra cửa. Hai người vừa đi, vừa nói, đi thẳng đến phi cơ cỡ nhỏ phía dưới. Ngay sau khi bọn họ rời đi, thì một tên phụ tá chạy vào bên trong phòng làm việc của Tổng thống. Đây là một kẻ trung thành nhất của Tổng thống. Từ trước cuộc đại bầu cử, đã luôn ở bên cạnh Tổng thống lo liệu các loại công việc. Còn được tên gọi danh dự là cánh tay của Tổng thống. Tất cả mọi người, ngay cả Tổng thống, ai cũng đều tin cậy gã. Người này vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vừa nhanh chóng lôi ra một bình thủy tinh nhỏ. Nắp bình bị bật ra một cách vội vàng, thô bạo. Chất lỏng màu vàng ở bên trong bình thủy tinh nhanh chóng hòa tan vào bên trong tách trà của Tổng thống. Gã làm xong tất cả mọi việc mà vẫn không có người nào xuất hiện. Gã thở phào nhẹ nhõm, rửa lại cổ áo một chút, rồi đút tay vào trong túi đi ra cửa. Một giờ sau, Cố Thanh Sơn đến chỗ của Trương Anh Hào. Đây là một ngôi biệt thự xây ở trên đỉnh núi. Một mình một gõi, xung quanh không hề có bất cứ kiến trúc nào. Bên trong biệt thự có đầy đủ tất cả tiện nghi, thậm chí còn có cả một võ đài đánh quyền anh. Trương Anh Hào đã sớm nhận được thông báo của nữ thần công chính, lúc này đang đứng ở cửa chờ hắn. Cậu cũng được lắm, dám giao người anh em quỷ giết người này cho tôi, còn mình thì khoái trá mà chạy mất. Trương Anh Hào bất mãn nói, xin lỗi, lúc đó tôi có chuyện quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn cười nói, mấy người ở chung có ổn không? Thì theo tôi thấy Diệp Phi Ly cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà cái ông lão đến sau đó thì thế nào? Trương Anh Hào chỉ sau lưng nói. Cố Thanh Sơn nghiêng người qua, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Liêu Hành đang ngồi ở trên ghế salon, một tay cầm tẩu thuốc hút, tay kia nắm một chai bia, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếu trên tường. Trên màn anh đang phát bộ phim thần tượng nổi tiếng của năm. Ấy, nhìn cái cô em này đi, dáng người, đúng là rất tuyệt. Tôi phải tìm cơ hội để mà dụ em ấy qua đây mới được. Lão ngồi lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai của Trương Anh Hào, nói. Là một tên hào sắc, nhưng lại rất giỏi về mạng nghiên cứu khoa học. Anh đừng quá để ý làm gì. Được rồi. Trương Anh Hào lại nói. Tôi đã giúp cậu giải quyết được quỷ giết người mạnh nhất thế giới rồi. Cậu cũng phải giúp tôi đi chứ. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thì mấy ngày trước tôi làm một chuyện. Trương Anh Hào nói. Thì không tiện nói cho lắm. Trương Anh Hào đột nhiên nhăn nhó. Không nói, vậy thì tôi đi. Cố Thanh Sơn đi vào bên trong phòng. Ấy, được rồi, tôi nói. Trương Anh Hào vội vàng kéo Cố Thanh Sơn lại kể. Anh biết thiên tuyển ký của tôi rồi đấy. Có biết mèo mùn không? Biết, chuyên đi tìm đồ, rất là hữu dụng. Gần đây tình hình không được tốt cho lắm, cho nên mấy phụ huynh trong nhà bắt đầu gấp rút lo chuyện cá nhân của tôi, thúc giục tôi tìm một đối tượng. Sau đó thì sao? Tôi cảm thấy nhất thời nhàm chán, bèn gọi mèo mun ra. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Anh định dùng mèo môn để mà tìm đối tượng sao? Ờ, thì đúng vậy, tôi chỉ là nhàm chán, muốn tìm trò điều khiển, tiêu khiển thôi. Ờ, kết quả tôi vừa mới nói là tìm đối tượng, thì mèo môn lập tức chạy ra ngoài. Tôi chỉ đành phải đi theo nó, bởi nếu như tôi không có đuổi theo thì nó sẽ nổi giận. Cho nên, cậu liền theo chân con mèo môn, tìm được tình nhân trong mộng của mình sao? Cố Thanh Sơn càng bất ngờ hơn, sau đó lo lắng sắp xếp lại từ ngữ một chút. Nghe này, thiên tuyển kỹ có lúc cũng không đáng tin cậy lắm đâu, anh không cần phải... Hắn nhìn vẻ mặt của Trương Anh Hào, chậm rãi ngậm miệng lại. Anh ta đang mỉm cười, ánh mắt mờ mịt, có vẻ như đang nhìn chăm chú vào một nơi xa xăm nào đó. Tôi biết cô ấy, thế nhưng mà nhìn thấy người thật thì vẫn là lần đầu tiên. Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tượng khi gặp mặt, hò nhẹ một tiếng. Cũng không khỏi là tình nhân trong mộng được, chỉ là nhìn thấy vừa mắt thôi. Ý tôi là vừa mắt. Thế thì anh theo đuổi người ta đi, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi không? Cô Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu hỏi. Vấn đề là cái chuyện này hơi khó thực hiện. Trương Anh Hào thở dài. Với thế lực của Trương Phủ thì có chuyện gì khó làm sao? Cố Thanh Sơn nói. Thì cũng chỉ vì cựu phủ với ông già nhà cô ấy có một chút không hợp nhau, mà cậu với người đó thì lại có quan hệ không tệ, cho nên tôi mới muốn nhờ cậu giúp đỡ cho. Thế anh muốn thế nào đây? Cậu giúp tôi tiếp xúc với người đó trước tiên để thay đổi ấn tượng. Cố Thanh Sơn liền cười. Anh nghĩ cũng sâu xa đấy. Rốt cuộc là ai vậy? Là con gái của Tổng thống. Thì ra là như vậy sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, nói. Vừa hay, tôi tới đây, tôi cũng phải. Tới đây thì tôi phải tham gia một hội nghị quốc tế. Đến lúc đó, anh đi với tôi. Tôi giới thiệu anh với ngài Tổng thống. Được được. Trương Anh Hào vui mừng khôn xiết, dùng sức mà vỗ bả vai của Cố Thanh Sơn nói. Tôi biết, cậu chính là người anh em tốt. Lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng động. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phi Ly đã thu lại cánh xương sau lưng, hạ xuống mặt đất. Trên người hắn toàn là những vết thương, nhưng rõ ràng là đã được xử lý, không còn máu chảy xuống nữa. Giọng nói của nữ thần công chính từ bên trong quang não vang lên. Kẻ truyền dịch bệnh, quỷ giết người, đã bị Diệp Phi Ly giết chết. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn cười. Cái này cũng không có gì cả. Giết nó, tôi sẽ tiến hóa nhanh hơn. Huống chi còn có nữ thần công chính bảo đảm việc chữa trị toàn diện cho tôi. Diệp Phi Ly vừa nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn không rời. Anh đã mạnh hơn rồi. Diệp Phi Ly nói. Cậu cũng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Trương Anh Hào nhìn tia máu ẩn hiện ở trên người của Diệp Phi Ly, chen miệng vào. Này, người bạn đồng hành mới, sao cậu lại trở nên mạnh hơn? Sẽ không có ý nghĩ gì khác đấy chứ? Yên tâm, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Diệp Phi Ly nhận ra ánh mắt của anh ta, bèn thu lại quầng sáng đỏ tươi trên người của mình. Lúc này mới đi vào nhà. Ba người đều tự tìm đến sofa ngồi xuống. Diệp Phi Ly là đối tác mới của chúng ta, đương nhiên tôi vô cùng hoan nghênh. Trương Anh Hào chỉ vào Liêu Hành mà nói. Thế nhưng mà cái mặt hàng này tôi cũng phải nhận luôn sao? Lúc này Liêu Hành mới rời mắt khỏi bộ phim kia, trừng lớn hai mắt mà nói. Này, cậu là có ý gì? Cái gì gọi là mặt hàng? Lúc bổn đại gia đây tung hoành ngang dọc khắp liên bang... Xin chú ý, giữ bí mật, hiệp nghị. Giọng nói của nữ thần công chính đột nhiên vang lên. Ấy, được rồi, lựu đạn nano đáng chết. Liêu Hành hậm hực nói. Không sao, Cố Thanh Sơn quay sang giới thiệu với Trương Anh Hào. Ông ta là Liêu Hành, người phát minh ra kỹ thuật bước nhảy không gian. Thưa ngài, nữ thần công chính can ngăn. Không sao đâu, hai người đang ở đây sẽ không có tiết lộ bí mật gì đâu. Cố Thanh Sơn giải thích. Bên kia, Diệp Phi Ly không hề biết rõ về ý nghĩa mà cái tên Lương Hành này đại biểu. Nhưng Trương Anh Hào thì trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Liêu Hành không có rời. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Ông chưa có chết sao? 30 năm. Ấy, thật đúng là lợi hại. Anh ta lẩm bẩm. Liêu Hành lại nhìn sang Cố Thanh Sơn nói. Này nhóc con, cậu là người đưa tôi về. Nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao. Ông chờ một chút. Cố Thanh Sơn lôi quang não cá nhân ra. Giọng nói của nữ thần công chính từ bên trong quang não truyền tới. Ngài Cố Thanh Sơn, đã có kết quả báo cáo phân tích nước mưa. Không có bất kỳ vấn đề gì. Không có vấn đề gì sao? Không phải chứ. Hắn kinh ngạc. Sau khi quỷ giết người xuất hiện, mỗi lần yêu ma thâm nhập vào bên trong thế giới này đều thông qua việc trời mưa. Nước mưa sẽ mang theo lực lượng của một thế giới khác, rơi vào trong đất, vào trong thế giới này, ngấm vào mỗi một tấc đất, cuối cùng hội tụ sâu bên trong lòng đại lục. Thế giới dần dần bị nước mưa lặng lẽ thay đổi, đến lúc đạt tới một mức độ nào đó, mưa mới có thể dừng lại. Mà khi mưa dừng lại, dị biến sẽ phát sinh, đủ loại đủ kiểu. Cho đến khi tận thế tới, mỗi lần trời đổ mưa là một lần bùng nổ bạo loạn. Cố Thanh Sơn đau đầu suy tư, nếu như trong nước mưa không có vấn đề gì, thì không phải là mấy trường hợp kia. Đột nhiên, nữ thần công chính nói. Ngài Cố Thanh Sơn, một giây trước, nước mưa trên toàn thế giới đều đã tạnh. Thời gian ngắn như vậy sao? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, lập tức hiểu được. Không xong rồi, trong 10 năm tận thế, lần mưa ngắn nhất chính là thứ hung tàn bậc nhất kia. Xong rồi, mình không thể nào ngăn nó lại được. Đang lúc đó, thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Các bạn kính mến, trò chơi người bất tử chính thức bắt đầu. Giọng nói này nghe vào giống như là giọng của một ông lão nghiêm túc, nhưng điều kỳ lạ là âm thanh này vang lên không lớn cũng không nhỏ, không xa cũng không gần, giống như là vang lên ở trong tim của mỗi người vậy. Đây là cái thứ gì vậy? Liêu Hành ngạc nhiên nói. Trò chơi quái quỷ gì vậy? Cứ như là vang lên ở ngay trong tim của tôi vậy. Trương Anh Hào cũng căng thẳng nhìn xung quanh. Jeffy Lee híp mắt tựa như đang cảm ứng điều gì đó, một lúc sau thì mới nói. Trực tiếp tác dụng tới tâm linh, năng lực không gì sánh kịp. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, chán nản mà ngả người trên ghế salon. Cái thứ đồ bẩn thỉu này, quả nhiên chính là nó. Hắn khốn khổ thầm nói trong lòng. Đối mặt với cục diện quỷ dị như vậy, mọi người đều sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Chào loài người của hạ thế giới này, tôi là bằng hữu của các bạn đây. Tận thế ập xuống, tai họa không ngừng sinh mạng của bạn các bạn chỉ như là con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé lại không thể nào tự chủ. Bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình không? Vật lộn trong chiến đấu, từ trong trận sát hại tiến lên phía trước, chỉ có kẻ mạnh thì mới có thể sống. Cố Thanh Sơn hung hăng đập bàn một cái, cả cái bàn ầm ầm sụp đổ. Chết tiệt! Hắn căn từng chữ, đây là một trò chơi mang âm mưu xấu xa rõ ràng. Vào ngày tận thế, cả xã hội văn minh của nhân loại đều bởi vì trò chơi này xuất hiện mà dân số đã giảm đi 60%. Nó chỉ dùng có 10 ngày thôi đã có thể khiến cho loài người trên khắp thế giới trở nên điên cuồng, hãm sâu bên trong. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trương Anh Hào nghiêm nghị hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn ba người bọn họ, nghiêm túc mà nói. Bất kể như thế nào, mấy người nhất định là không có được lựa chọn. Có nghe rõ không? Hắn vừa dứt lời thì giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Nếu như các bạn là một dũng sĩ, phải thi khiêu chiến đi. Một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ có được sức mạnh to lớn, thậm chí có được sinh mạng vĩnh hằng. Đợt tuyển chọn người chơi đầu tiên của trò người bất tử hiện đang tiếp nhận đăng ký. Những lời này vừa nói xong, trước mặt của bốn người bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ to. Bạn có muốn đạt được sinh mạng vĩnh hằng, trở thành sự tồn tại bất diệt không? Có hoặc không? Hàng chữ lớn này cứ lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung như vậy, tựa như đang chờ đợi hoặc như đang mời chào. Mà cảnh tượng này không phải chỉ riêng trong căn phòng của bốn người bọn họ, nó xuất hiện ở mỗi một nơi có người sinh sống trên toàn bộ địa cầu. Cố Thành Sơn thở dài một hơi, sắc mặt trầm xuống. Không sai, thứ có thể khiến cho mọi người buông bỏ tất cả điên cuồng truy đuổi chỉ có sinh mạng vĩnh hằng. Cố Thành Sơn đột nhiên cất cao giọng lớn tiếng mà nói: Nghe đây, tất cả chọn không cho tôi, ai chọn có đừng có trách tôi lập tức trở mặt không có nhận người. Ba người nhìn hắn một cái lại quay sang nhìn nhau. Trương Anh Hào cùng với Diệp Phi Ly đồng thời chọn không. Liêu Hành nhìn bọn họ, do dự một lúc rồi cũng nhấn vào không. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Anh Hào lúc này mới hỏi. Tôi cảm giác không có ổn lắm, cứ tiếp tục quan sát. Cố Thành Sơn chậm rãi nói. Trương Anh Hào gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Cái gọi là dự cảm vô cùng khó nói. Dự cảm của người bình thường thì không nói làm gì, nhưng chức nghiệp giả hùng mạnh thì đều có thể nhìn thấu được khe hở của vận mệnh. Chỉ cần xuất hiện dự cảm, đa phần đều rất chính xác. Giọng nói của ông lão kia lại vang lên một lần nữa. Nhóm người đầu tiên muốn trở thành người bất tử đã chọn xong. Ngẫu nhiên lựa chọn những người đã đăng ký trên toàn bộ thế giới, tổng cộng 17.961 người. Sau cuộc đấu võ đầy gay cấn, chúng ta sẽ chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Người thắng trận sẽ có được tư cách bất tử. Tất cả những người không tham gia chỉ cần nhắm mắt lại là có thể theo dõi trận đấu sinh tồn này. Bây giờ cuộc chiến thử thách đầy kích động lập tức bắt đầu. Mấy người không tự chủ được đều nhắm mắt lại. Một hình ảnh lặng lẽ hiện ra trước mặt. Đó là một đấu trường cổ đại. Ở đây vốn đang yên lặng không có tiếng động, đột nhiên trên võ đài được xây bằng đá ở giữa đấu trường lập tức hiện ra hơn 10.000 người. Bọn họ chen chúc đứng cạnh nhau, nhưng mới chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích của võ đài. Xung quanh võ đài ấy là vực sâu không thấy đáy. Còn toàn bộ chỗ ngồi trong đấu trường bao quanh thì lại không có lấy một bóng người nào. Là thật sao? Hóa ra là thật. Chuyện gì vậy? Mình thật sự là bước vào trận đấu rồi sao? Tôi chỉ là nhấn bừa một cái thôi mà. Ây, thật là ngầu. Kỳ lạ. Đi vào nên không thể nào đi ra sao? Thật sự là có thể lấy được sinh mạng vĩnh hằng sao? Tôi muốn trở về. Chuyện này thật là quá đáng sợ. Mọi người mồm năm miệng 10 nói xôn xao, chỉ có vài người cảm thấy sợ, trong khi đa số những kẻ còn lại thì có vẻ đầy hưng phấn, cảm thấy mới lạ với những gì mình đang trải qua. Dẫu sao tận thế cũng tới rồi, thế giới hiện nay đã khác hoàn toàn với quá khứ. Chính phủ các nước ngày nào cũng cảnh báo phương hướng đổ bộ của hải thú. Thường xuyên xuất hiện cảnh tượng hải thú cao bằng mấy chục tầng lầu. Chưa kể đến sự tồn tại của mấy loại quỷ như là quỷ ăn thịt người, quỷ giết người. Cứ như vậy, đường hoàng xuất hiện ở trước mặt của dân chúng, vật lộn chém giết với robot chiến đấu và chức nghiệp giả. Vào cái lúc loạn lạc này, khi chuyện còn quỷ dị hơn xuất hiện, mọi người cũng không phải là không thể nào hoàn toàn tiếp thu. Ở trên võ đài kia là những người với đủ các thể loại, có cảnh sát, có bác sĩ, có côn đồ, có nội trợ gia đình, có học sinh, có chức nghiệp giả. Gần 18.000 người, muôn hình muôn vẻ, làm nghề gì cũng có. Mọi người đứng ở đó làm quen với nhau, trao đổi cái nhìn về chuyện này, chờ đợi biến hóa tiếp theo. Lúc này thì giọng nói già nua kia lại vang lên một lần nữa. Quy tắc trò chơi: sống đến phút chót sẽ trở thành vương giả duy nhất. Lời này vừa nói, không ít người im lặng đăm chiêu suy nghĩ, mà đa số đều là tái mét mặt mũi. Là sao? Ý của ông là chỉ có một người còn sống thôi sao? Có người hét lên. Âm thanh già nua khi không trả lời, chỉ tiếp tục đọc. Thời gian trò chơi là 1 giờ. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Ha ha, bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Sau 3 câu này, giọng nói già nua lập tức biến mất. Có người lanh trí lập tức thoát ra khỏi đám người, chạy ra đằng xa. Còn lại những đám người mờ màng hồ đồ kia thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao cho phải. Trên võ đài, những hòn đá không ai đứng đều bị lật hết lại, bày ra vô số những vật phẩm trên sàn. Đó là một đống binh khí cùng với bộ giáp. Dao găm, trường kiếm, đoạn đao, loan đao, trực đao, giáo dài, chùy sắt, búa, gậy sắt, phi tiêu, nón sắt, chiến giáp, miếng hộ tâm, giáp tay, giày lính. Khắp cả võ đài, đầu đầu cũng có thể có những món đồ này. Có người xông lên đầu tiên, bắt đầu nhặt đồ. Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu nhặt theo. Người nhặt đồ càng ngày càng nhiều. Có vài người thuần túy chỉ nhìn thấy người khác nhặt cái gì, mình cũng nhặt theo. Có vài người thì nhanh chóng tìm kiếm đồ vật thích hợp với mình. Có một tên chức nghiệp giả lấy một cái khiên trước, sau đó vươn tay ra, lấy một thanh trường đao, tỏa ra ánh sáng rét lạnh. Gã vốn là một người dùng đao, dựa vào nhãn lực của gã, cây trường đao kia thực không tồi, là một loại binh khí tốt. Nhưng mà, chức nghiệp giả nọ mới vừa ra đưa tay ra, trường đao kia lại bị một người khác cầm trong tay. Gã nhìn sang, hóa ra là một lão già bụng phệ. Gã bèn bay lên, đạp một cước, làm cho lão già kia ngã lăn xuống đất, cướp lấy trường đao. Gã ta đang định xoay người bước đi, chợt nhớ tới gì đó, nhỏ giọng lầm bầm. Vương giả duy nhất sao? Trường đao được rút ra, lóe lên một đường sáng lạnh lẽo. Lão già kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức tắt thở. Một màn này đã tạo ra chuỗi phản ứng dây chuyền, ai nấy đều dừng mọi động tác trong tay, yên lặng nhìn gã. Bị nhiều người nhìn chăm chú, chức nghiệp giả kia cũng cảm thấy căng thẳng mà lùi lại một bước. Đúng lúc này, giọng nói già lùa kia đột nhiên lại vang lên, phát ra một tiếng khen ngợi. Điểm đầu tiên trong cả trận đấu do chức nghiệp giả Trần Tề đạt được. Chúng ta hãy xem cậu ấy đã lấy được phần thưởng gì. Mới vậy đã được thưởng rồi sao? Tất cả mọi người sững lại nhìn sang chức nghiệp giả tên gọi Trần Tề kia. Nhưng Trần Tề chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn sáng vẻ của gã, tự hồ như cũng có một chút kinh hoàng. Bỗng nhiên, trên trường đao của gã bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa bám vào trên trường đao hồi lâu không tắt. Giọng nói giả nua kia lại vang lên. Chúc mừng cậu, bởi vì là người đầu tiên ghi điểm trong trận so tài, binh khí của cậu đã được tăng thêm sức mạnh của liệt diễm hỏa linh. Cậu đã đứng ở vị trí đầu tiên. Trần Tề khua khua trường đao, ngọn lửa trên đó bắn ra tứ phía. Một người đàn ông trung niên đứng quá gần bị ngọn lửa đang cháy mạnh bắn trên người, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Người đàn ông kia lăn lộn trên đất một hồi lâu, liệt hỏa mới hoàn toàn dập tắt. Thế nhưng lúc này, một cánh tay người đó đã bị thiêu trụi, cả người mất đi nửa cái mạng, hấp hối mà nằm trên đất. Ha ha ha, uy lực của cây đao này thật là mạnh. Mặt Trần Tề lộ ra vẻ điên cuồng, gã sải bước đi tới, vùng một đao về phía người đàn ông kia. Trong một tiếng hét thê thảm, máu tươi văng khắp nơi. Điểm thứ hai. Trần Tề đã lấy được điểm thứ hai. Chúng ta hãy xem cậu ấy lại được phần thưởng gì. Trên tấm khiên mà Trần Tề nhặt lên trước đó

Điều hành khinh thường nói, nếu không phải vợ con tôi đều phải dựa vào mấy điểm công huân của anh mà sống, thì tôi đây không có thèm xen vào việc của người khác đâu. Ông ta tức giận quay về, nằm dài trên ghế xà lồng. Cố Thanh Sơn lại nói một câu, Liêu tiên sinh, vô cùng cảm ơn ông. Liêu Hành không nhịn được xua xua tay, nói, có khó khăn tự nghĩ biện pháp, cần tôi trợ giúp thì nói một tiếng, đừng có bày ra cái bộ mặt đưa đám. Thật sự không được nữa thì cùng lắm là chết thôi. Có gì phải sợ? Nói rất đúng. Cố Thanh Sơn trả lời một câu, sải bước đi ra khỏi phòng. Trương Anh Hào cùng với Diệp Phi Ly liếc nhau một cái, cũng vội vàng đi theo. Bước chân của Cố Thanh Sơn không ngừng, đi thẳng về phía trước, cho đến khi leo lên đỉnh núi bên ngoài biệt thự. Lúc này, mưa đã ngừng rơi được một lúc, bầu trời đầy sao khảm vào trong màn đêm, hệt giống như một dòng sông vận mệnh lấp lánh những tia sáng vô tận trong bóng tối. Dõi mắt trông về phía xa, đèn đuốc trong thủ đô mập mờ tỏa sáng. Trong sắc trời tối đen, cả thành phố tỏa ra một sắc màu ấm áp lúc hoàng hôn. Bóng đêm tịch mịch, gió thổi qua lá cây, tiếng rào sạt như sóng lớn trào lên. Ngoài những thứ này, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng của những thiết bị phi hành vụt qua bầu trời. Cố Thanh Sơn yên lặng, đứng ở trên đỉnh núi. Trương Anh Hào theo tới, vung tay ném ra một chai rượu cho hắn, nói, chôn ở dưới đất 30 năm rồi, tôi thấy lúc này cậu cần nó. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn mở chai rượu ra, uống một ngụm lớn rồi đưa sang cho Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly ực một hớp, cao mày nói, tôi vẫn thích nước trái cây hơn. Ấy, không uống thì thôi. Trương Anh Hào giật phát chai rượu lại, tự mình uống một hớp, trợn mắt nói, cái này là đồ tốt lắm đấy. Một cái bình này của tôi trị giá tới 10 vạn điểm tín dụng liên bang. Ờ, đắt như vậy? Jeffy Lee kinh ngạc, nhếch lông mày lên. Ờ, thế nào nào, cho tôi uống một ngụm. Trương Anh Hào lầm bầm lại đưa rượu qua, quay đầu nhìn sang Cố Thanh Sơn. Lại nói, cái trò chờ chết tiệt này đã thành công, khơi lên dục vọng của con người. Vậy mười mấy nghìn người kia chết là cái chắc rồi. Nhưng tôi lại không có tin cái thứ này. Lấy sinh mạng của người khác để đổi lấy sinh mạng vĩnh hằng sao? Nghe là đã thấy chẳng có gì hay ho rồi. Thầy chính là trường sinh đó. Anh còn có thể bình tĩnh như vậy. Diệp Phi Ly kinh ngạc nói. Đối mặt với sinh mạng, sát thủ phải giữ được tỉnh táo. Huống chỉ là ông chủ đứng đằng sau đám sát thủ đó. Trương Anh Hào ưỡn ngực nói. Diệp Phi Ly suy nghĩ một lát. Nói như vậy, chúng ta không để ý tới nó, yên lặng theo dõi biến hóa của nó là được rồi. Không được, Cố Thanh Sơn cười khổ. Một khi thế giới văn minh bắt đầu tan vỡ, cả thế giới sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn. Kể từ đó, loài người sẽ không có bò dậy nổi đâu. Chỉ có thể lao về phía vực sâu. Nhưng mà thứ quỷ dị như vậy, sợ không thấy, đánh không được, ai mà đối phó được với nó? Trương Anh Hào đưa ra vấn đề. Còn nữa, trường sinh là niềm khát khao tột cùng ở tận sâu trong tim của mỗi người. Cậu chỉ có thể cản một người, chứ làm sao có thể cản được toàn bộ. Ai, đúng vậy. Đây chính là chỗ khiến cho tôi cảm thấy bất lực. Cố Thanh Sơn nhức đầu, nhận lấy rượu, uống thêm một hớp. Diệp Phi Ly vẫn không uống, có uống quen, chép miệng nói. Đừng nản chí, tôi thấy cậu đối phó với quỷ giết người cũng cừ lắm. Tôi đối phó với bọn chúng như thế nào? Cố Thanh Sơn lơ đãng hỏi. Ha ha, là lấy quỷ giết người, đối phó với quỷ giết người đó. Diệp Phi Ly chỉ vào mình, trêu đùa mà nói. Hết tập truyện số 29. Như vậy thì có vẻ dường như sau khi cô quay trở lại thế giới hiện thực, mọi thứ đã bắt đầu rối tinh lên. Ta làm như thế nào để ba huynh đệ này có thể đối phó được với cả cái trò chơi người bất tử này, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo sau. Các bạn hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách để lại comment bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nghe nhiều chuyện nhiều hơn bằng cách nhanh tay nhanh trí đăng ký hội viên VIP của kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.